Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, không, bằng bằng chương 80 bằng bằng Thường Thuận thấy Sở Vương sắc mặt đen tối mạc danh. Liền thúc thủ đứng ở một bên chưa ra tiếng, hắn quá hiểu biết cái này chủ tử hành vi xử sự. Cho dù Sở Vương rất nhiều thời điểm tâm tư là mịt mờ, nhưng hắn bất đồng thường nhân. Xưa nay đi theo Sở Vương bên người một lát không rời. Tất nhiên là biết được rất nhiều ẩn ở dưới đồ vật. Kết quả không cần tưởng. Tất nhiên là cửu nương tử bị cự chi ngoài cửa. Tuy rằng cái kia thiếu nữ làm Thường Thuận nỗi lòng rất là phức tạp. Rất nhiều thời điểm cũng là rất yêu thích. Nhưng phi thường thời kỳ tự nhiên nên vì đại thế nhường đường. Đi theo Sở Vương lâu rồi. Thường Thuận hành vi xử sự nhiều ít cũng có chút giống như Sở Vương. Làm người đi nghênh nàng tiến vào, Sở Vương trầm thấp nam âm đánh vỡ thất trung yên tĩnh. Thường Thuận không thể tưởng tượng ngẩng đầu lên, điện hạ, ngươi đi, Sở Vương lại nói. Sau đó liền không hề đi xem Thường Thuận, mà là lại bưng lên án thượng trung trà. Thường Thuận cho dù có lại nhiều nói, bởi vì có phía trước lần đó, dĩ hạ phạm thượng trải qua. Cũng ngạnh đem lời nói cấp nuốt trở vào. Hắn trong lòng hơi có chút cảm thán. Điện hạ lớn, chủ ý cũng nhiều. Hắn không nên quá nhiều nghi ngờ. Thả điện hạ luôn luôn ngực có càn khôn. Nếu làm như vậy, tất nhiên có chính mình chủ ý. Ấn hạ sở hữu nỗi lòng. Thường Thuận đồng ý sau liền hướng phía ngoại bước đi. Cửu nương ngồi ngay ngắn ở trong xe. Huyệt thái dương một tạc nhảy đau. Tim đập thật sự mau, nàng đã hồi lâu chưa từng như vậy thiếu kiên nhẫn qua. Nương tử, ngươi không sao chứ? Liên Chi tự hồ nhìn ra cửu nương bất an, không cấm ra tiếng hỏi. Cửu nương lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười. Liên Chi tuy là cửu nương tâm phúc tỷ nữ, nhưng nàng luôn luôn là tọa trấn Thúy Vân Các, cho nên đối cửu nương ở bên ngoài một chút sự tình cũng không biết được. Thậm chí nhà riêng kia chỗ cũng xưa nay là tiểu thúy cập xa phu đại khuê phụ trách. Liên Chi tuy không hiểu được này trong đó manh mối, nhưng cũng là nhìn ra nhà mình nương tử hôm nay là bị lão phu nhân không châu bắt chó đi cày. Trong lòng tự nhiên khó chịu, nhưng nàng là cái tỷ nữ, cũng không dám nói cái gì, đặc biệt trong xe còn ngồi mặt khác một người tỷ nữ. Liên Chi biết được người này là An Vinh viện phái tới giám thị nương tử. Xe ngựa ngoại vang lên một cái có chút dồn dập rồi lại mang theo kinh hỉ giọng Nam Môn Sơ là Mao. Quản sự, cửu nương ánh mắt vừa động, An Vinh viện tên kia tỷ nữ liền chủ động tiến lên vén lên màn xe. Nương tử, con thỉnh xuống xe, trong vương phủ đã truyền lời, thỉnh nương tử vào phủ, xưa nay trầm ổn Mao quản sự. Đầy mặt đều là che lấp không được cười. Này phía sau cách đó không xa đi theo mới vừa rồi cái kia người gác cổng. Thẳng thắn sống lưng sớm đã không tự giác cong hạ. Trong lòng lần nữa may mắn chính mình vừa rồi, nhất thời hồ đồ. Cửu nương có chút kinh ngạc, biểu ca thế nhưng làm nàng đi vào. Vì sao không đem nàng cự chi ngoài cửa. Này trong chốc lát thời gian, cửu nương đã làm tốt bị cự chi ngoài cửa chuẩn bị. Thậm chí đã tưởng hảo ngày sau như thế nào chỗ thân. Dù sao cũng chính là phiền toái theo nhau mà đến. Đời trước lại không phải không trải qua quá. Đời trước không có trên người cái này huyện chủ chi vị. Nàng cũng liền như vậy lại đây. Nàng không tin hiện giờ liền không qua được. Tưởng là như thế tưởng. Trong lòng nhiều ít có chút thấp thỏm mần ni cũng bởi vậy lúc này thực sự ra ngoài nàng dự kiến. Làm trên mặt nàng kinh ngạc biểu tình, không hề che lấp liền hiển lộ ra tới. May mắn lúc này cũng không ai chú ý nàng. Hai gã tỷ nữ dẫn đầu xuống xe đi, sau đó xoay người nâng cửu nương dẫm lên xe ghế xuống xe ngựa tới. Đãi vào vương phủ cửa hông, cửu nương càng thêm kinh ngạc, kia cầm đầu một người thấy nàng tới, liền đón lại đây, rõ ràng là Thường Thuận, hảo phạt. Kinh ngạc nhiều, liền không kinh ngạc, dù sao cũng đợi lát nữa nàng liền có thể biết được vì sao Sở Vương thế nhưng sẽ không ấn bài lý ra. Bài, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng trong bước vào, đi phía trước được rồi trong chốc lát, Mao quản sự đám người liền bị người ngăn lại. Tính cả Liên Chi cùng tên kia An Vinh viện an bài lại đây tỷ nữ cũng bị ngăn cản. Liên Chi cùng Mao quản sự vẫn chưa ra tiếng. Đại đệ cũng hiểu được này có thể là Sở Vương phủ quy củ. Nhưng tên kia tỷ nữ liền không có như vậy có ánh mắt. Thấy cửu nương đi theo Thường Thuận hướng về phía trước đi. Không cấm kêu một câu nương tử, cửu nương dừng lại bước chân, quay đầu nhíu mày vọng nàng. Này tỷ nữ khuôn mặt rảo hảo, tư sắc trung đẳng, trên mặt có chứa một tia vội vàng chi sắc. Hồ đại nương làm nô tỳ tùy thân hầu hạ nương tử đâu, đáng tiếc không phải cái thông minh. Cửu nương ngoắc ngoắc khóe môi, quay đầu lại đi tiếp tục đi phía trước, liền nghe được phía sau Liên Chi mắng nàng. Ta còn là nương tử bên người tỷ nữ đâu. Ta đều không vội, ngươi gấp cái gì cấp? Ngươi, Liên Chi mới không để ý tới nàng có phải hay không cái gì An Vinh viện phái tới. Không gặp nương tử liền phản ứng đều lười đến phản ứng nàng. Liên Chi xưa nay có ánh mắt, cửu nương khóe môi vừa động, nàng liền biết được nên làm như thế nào. Thấy này hết thảy Mao quản sự cũng chỉ làm nhìn không thấy trạng. Hôm nay cửu nương tử vào này Sở Vương phủ đại môn. Thả vẫn là trong truyền thuyết thường nội thị tự mình tới đón. Đừng nói là một người tỷ nữ. Đãi sau khi trở về cho dù là đại phòng nhị phòng chủ mẫu. Cũng đến ôn tồn hống cửu nương tử. Mao quản sự là cỡ nào ánh mắt. Tất nhiên là nhìn ra kia tỷ nữ bị khiển trách sau khó chịu chi sắc. Chỉ là ngại với đây là Sở Vương phủ không dám cùng Liên Chi la hét ầm ĩ lên. Phòng trừng trở về chuẩn bị tường cấp cửu nương tử chủ tớ hai người mách lèo. Hắn trong lòng ám suy một tiếng, đi theo dẫn mấy người bọn họ đi nghỉ chân hạ nhân đi. Sao Sở Vương phủ tất nhiên là không giống bình thường, dương cột chạm trổ, trọng lâu mái cong, hảo một bộ phú quý đến cực điểm cảnh tượng. Chỉ là trong phủ người tựa hồ cũng không nhiều, ven đường một mảnh yên tĩnh chi sắc. Trong không khí ẩn chứa lạnh băng lạnh lẽo, đường hẻm hai bên bụi cỏ vườn hoa trung cập ngọn cây phía trên, đều che lại một tầng hơi mỏng tuyết trắng, cửu nương đi theo Thường Thuận phía sau hướng trong bước vào. Được rồi trong chốc lát, liền tới rồi một chỗ u tĩnh sân, vào trong viện, bước vào bên trong cánh cửa, liền thấy Sở Vương bình yên ngồi ở cửa sổ hạ, tuấn giật không rảnh sườn mặt đối với môn chỗ. Đang ở uống trà, Sở Vương xuyên một thân cắt vừa người lam lụa áo gấm. Vạt áo cùng tay áo bó khẩu chỗ là càng sâu một màu xanh ngọc gấm đằng vân thêu văn. Kia chỉ chính bưng chung trà thon dài đại trưởng ngón cái thượng mang theo một cái khảm lam bảo nhẫn. Sấn đến đại trưởng càng là bạch nếu nõn nà, một đầu tóc đen toàn bộ hợp lại lên đỉnh đầu, dùng tam chỉ khoan bích ngọc phát quan chế trụ. Sở Vương có một thân hảo túi da, bình thường với người ngoài trước mắt hiện ra hoặc là tôn quý, hoặc là lãnh ngạnh, lại cực nhỏ sẽ như thế hoa lệ ung dung. Đúng vậy, hoa lệ ung dung, loại này từ ngữ vốn không nên dùng để hình dung một người nam tử. Nhưng lúc này cửu nương thấy Sở Vương này thân trang điểm, mãn trong óc đều là loại cảm giác này, trong mắt càng là hiện lên một mặt kinh diễm chi sắc. Giây lát choáng váng lúc sau, phương là thanh minh, loại này trải qua cửu nương hai đời thêm lên đều không ít. Tất nhiên là chưa hiển lộ với ngoại, biểu ca, cửu nương trong thanh âm hơi mang một tia trần chờ. Sở Vương dương mắt nhìn phía nàng, gật gật đầu, nhất quán đạm mạc khuôn mặt phía trên vẫn chưa có mặt khác cảm xúc. Hắn buông trong tay chung trà, nói, đi thôi, đi chỗ nào. Ra khỏi thành, mãi cho đến ngồi trên xe ngựa, cửu nương đều có chút phản ứng không kịp, nàng quá minh bạch chính mình xuất hiện ở Sở Vương phủ. Sẽ cho Sở Vương mang đến cái dạng gì phiền toái, nhưng hắn lại là bất chí một từ, phảng phất chuyện này rất là bình thường. Cửu nương thật sự sờ không rõ ràng lắm vương rốt cuộc là như thế nào tưởng. Nhưng cho người ta thêm phiền toái. Nàng nội tâm cũng là có chút thấp thỏm cùng phức tạp. Biểu ca, Sở Vương ừ nhẹ một tiếng, âm điệu hơi hơi dơ lên, đại biểu cho dò hỏi chi ý, cửu nương tưởng từ trên mặt hắn tìm ra vài thứ tới. nhưng Sở Vương xưa nay đạm mạc thần thái thật sự có chút không phối hợp. Cửu nương trong lòng có chút nhụt chí, cũng có chút mạc danh ủy khuất, ngập ngừng nói, biểu ca, ta cho ngươi thêm phiền toái, ta không nên tới. Chính là, nàng đem sáng nay tao ngộ kể hết nói một phen, không sao, này thanh không sao thanh đạm vô cùng, lại ở cửu nương trong lòng khiến cho sóng to gió lớn. Một cổ mạc danh cảm xúc từ trong lòng dâng lên, cho đến yết hầu chỗ, thế nhưng làm cửu nương cảm giác được miệng mình hơi có chút phát run. Đây là chưa bao giờ từng có cảm xúc, cửu nương đột nhiên một chút cúi đầu xuống. Không nghĩ làm Sở Vương thấy chính mình trên mặt khác thường chi sắc. Sớm nói cửu nương xưa nay thông tuệ, nàng lại như thế nào sẽ không rõ Sở Vương này thanh, không sao, sau lưng Sở bao hàm ý tứ đâu. Đã từng, cửu nương phi thường thống hận chính mình Sở lưng đeo cái này, tiêu, họ. Nếu là có thể làm nàng lựa chọn, nàng tình nguyện sinh ra ở một cái thứ dân nông hộ nhà chung. Không cần phú quý. Chỉ cần có phụ có mẫu, cả nhà hòa thuận vui vẻ, nhưng cửu nương cũng rõ ràng đây là một loại hy vọng xa vời. Từ nàng sinh ra kia một khắc, vận mệnh của nàng liền sớm đã chú định trầm luân ở vô tận phiền toái bên trong, đời trước đã trải qua như vậy nhiều như vậy, chẳng sợ nàng dựa lưng vào Sở Vương này tòa núi lớn. Cũng chưa bao giờ có một người vì nàng che mưa chắn gió quá. Bão tố nàng trước nay một người khiêng, cũng bởi vậy dưỡng thành nàng trước nay đem mọi người che chắn ở tự thân ở ngoài bản tính. Cho dù là đối chính mình thân muội muội, nàng mọi chuyện an bài chu toàn, cấp này yêu cầu hết thảy đồ vật, cũng không cùng chi thổ lộ tình cả Mani thậm chí Vương Tứ Lang. Đời trước làm phu thê, nàng nói cái gì làm cái gì cũng là từ khinh thường với đi giải thích. Nàng cảm thấy là đúng rồi. Cứ là Mani đời trước nháo thành bộ dáng kia, lại làm sao không phải có nàng tính cách ở bên trong. Nàng có lẽ nhạy bén thông tuệ, lại cũng có chính mình ngạo khí. Giải thích không nghe, liền không hề giải thích. Cũng bởi vậy phu thê chi gian càng đi càng xa, bao gồm đối với Sở Vương cái này chỗ dựa, nàng có lẽ chó săn có lẽ đầy mặt nịnh hót chi sắc. Kỳ thật nội tâm cũng là phi thường thanh minh. Trên đời này không có vô duyên vô cớ hảo, phải được đến cái gì, tổng muốn trả giá ứng có đại giới. Đây là nàng đời trước sở hữu trải qua tổng kết, cho nên đối với Sở Vương cho, nàng trước nay toàn lực ứng phó cho hồi báo. Đây cũng là vì sao sau lại độc nữ đưa ra cái loại này yêu cầu. Sở Vương rõ ràng không nói gì thêm, nàng lại chủ động tiến đến, nói là hiệp ân báo đáp. Kỳ thật làm sao không phải một loại ta không muốn thiếu ngươi, phân rõ giới hạn. Cửu nương thiên tính lương bạc, chỉ tiếc rất ít có người có thể xuyên thấu qua bổn tướng nhìn thấu này hết thảy. Trọng sinh trở về, đời này cùng đời trước có quá nhiều bất đồng. Lớn nhất bất đồng đó là Sở Vương thay đổi, đời trước lãnh ngạnh đạm mạc nhẫn tâm chàng Sở Vương, đời này tuy treo cùng khuôn mặt ra. Lại là thay đổi quá nhiều, chẳng lẽ thật là lần đó ân cứu mạng ảnh hưởng. Cửu nương mỗi lần đều dùng cái này lý do tới thuyết phục chính mình. Nhưng lấy cớ này liền nàng chính mình đều cảm thấy có chút lời nói vô căn cứ. Sở Vương nhưng cho tới bây giờ không phải một cái trọng tình trọng nghĩa người. Xe ngựa chậm rãi đi trước, trong xe cửu nương lại là khó được lòng tràn đầy mờ mịt. Sao Mạnh Thường Hy so Tiêu Cửu Nương tới trễ một bước? Nàng nhiều lần tới cửa, lại là nhiều lần bị cự, sau Sở Vương phạm vào sai, bị Thừa Nguyên Đế phạt đóng cửa ăn năn, mới nghỉ ngơi tới cửa cử chỉ, lúc sau Sở Vương bị bỏ lệnh cấm, nàng lại chứng nào tật nấy, rốt cuộc bởi vì là cõng trong nhà cử chỉ, cũng không dám quá mức quá cách, chỉ tới 2-3 lần. Lần này nàng mới vừa tới Sở Vương phủ đại môn, liền thấy được Tiêu gia xe ngựa, tỷ nữ tiến đến người gác cổng đệ bái thiếp, nàng bản nhân còn lại là ngồi trên xe nhìn kia dấu hiệu Tiêu gia ký hiệu xe ngựa. Không bao lâu, liền thấy có người ra tới nghênh người, cửu nương tuy là bọc áo choàng, rốt cuộc là làm Mạnh Thường Hy nhìn rõ ràng, Tiêu cửu nương, nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Suy nghĩ chi gian, kia một đám người đã nghênh ngang vào Sở Vương phủ. Mạnh Thường Hy ngân nhà ám cắn, nội tâm nôn nóng chờ đợi tỷ nữ đáp lời. Lần này Sở Vương tất nhiên ở trong phủ, nếu bằng không Tiêu Cửu Nương cũng không có khả năng bị bỏ vào đi. Chỉ tiếc tỷ nữ trở về lại là uể oải nói, Sở Vương điện hạ bận về việc công vụ, không thấy. Mạnh Thường Hy đương trường ném trong tay lò sưởi, nhưng nàng cũng không có khả năng đi Sở Vương phủ trước cửa đại náo. Các loại cảm xúc nảy sinh, làm ngồi ở trong xe nàng, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh dữ tợn chi sắc. Liền tại đây hết sức, từ Vương phủ cửa hông lại xử ra mấy chiếc xe ngựa tới. Mạnh Thường Hy chỉ là thiếu mắt vừa thấy, liền thấy được Sở Vương xe giá. Sở Vương ca ca, nàng vén lên màn xe, khuất thân dò ra nhẹ giọng kêu gọi, đáp lại nàng lại là một chúng ngựa xe tuyệt trần mà đi. Gió lạnh lẫm lẫm, không biết khi nào không ngờ lại phiêu khởi nhỏ vụn bông tuyết tới. Hết chương.